Lược Thiên Ký, chương 94, muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Lưu Hoa Trương lấy được 10 khối linh thạch, vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy mình thật sự kiếm lời. Những người khác thấy thế, cũng rối rít tiến lên nộp thiết luyện. Mọi người vô cùng phối hợp ôn thuần, trung thực, thậm chí ngay cả bọn họ nộp lên tinh thiết, cũng hoặc là nhiều hơn một lượng, hoặc là nhiều hai lượng ba lượng. Nộp thiết luyện xong, liền tự đi bên cạnh cầm linh thạch, vui dạo dực ở bên nhìn, có người trong đôi mắt còn lộ ra khinh thường khó có thể phát hiện. Hắc hắc, đến ta sao? Một hán tử gầy gò cười đi tới, trong ngực cũng đang cầm một khối thiết luyện. Nhìn thấy hắn, mấy người đệ tử khác cũng rối rít nhường ra một con đường, để cho hắn đi lên. Cung Sưng, chúc thử sư huynh. Chúc thử sư huynh đi tới trước người Phương Hành, cười nói, Phương sư đệ, khối thiết luyện của ta, ước chừng nhiều ra 4 lượng, không bằng ngươi thưởng ta thêm mấy khối linh thạch sao? Những người khác thấy uy phong Phương Hành đêm hôm đó đại chiến Mạc Dung Anh. Mặc dù số tuổi cách biệt khá lớn, tuy nhiên cũng xưng hô hắn là Phương tiểu sư huynh, mà Trúc Thử đi lên liền gọi Phương sư đệ, vẻ mặt cợt nhà, cũng không có bộ dáng đàng hoàng như đệ tử bình thường. Phương Hành thấy, trong lòng đã có chút ít chán ghét, trên mặt cười nói, đơn giản, ngươi cầm 12 khối linh thạch sao? Trúc Thử ha ha cười một tiếng, nói, cho ta 13 khối đi. Phương Hành lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, nói, ngươi cầm 14 khối sao? Người khác cũng nhìn ra Phương Hành có chút mất hứng. Trúc Thử này ha ha cười một tiếng, để xuống thiết luyện, thật sự đi cầm 14 khối. Vậy Phương sư đệ ngươi trước mau lên, ta còn có việc muốn làm. Đi về trước, Trúc Thử cười, có ý hơi khinh thường nhìn Phương Hành một cái. Cười ha ha, nói trước muốn đi, Phương Hành cười nói, chờ một lát, ta còn có lời muốn nói. Trúc Thử thấy thế, bước đi thoải mái, lười biếng đứng ở trong đám người, hướng mấy đệ tử khác đưa ánh mắt đắc ý, phảng phất đang nói. Như thế nào, nghe ta không sai sao? Tiểu quỷ này dù hung ác thế nào, cũng phải uống nước rửa chân của lão gia ta. Không lâu lắm, 21 người đều nộp đầy đủ tinh thiết, 500 khối linh thạch bên cạnh, cũng vơi xuống một nửa. Phương Hành lúc này mới lười biếng đứng lên, tiện tay cầm lên một khối thiết luyện nhìn một cái, mặt lộ vẻ cười lạnh, vừa buông xuống, sau đó cầm lên một khối thiết luyện khác đến xem, sau đó lại để xuống. Quá trình này cũng không nói chuyện, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Phương sư đệ, thiết luyện chúng ta đã nộp, có thể trở về đi tu luyện sao? Trúc Thử tiến lên một bước, cười hì hì nói, Phương Hành không nói, tiếp tục tra xét thiết luyện. Phương sư đệ, Trúc Thử thấy thế, vừa tiến lên một bước, thử dò xét kêu lên. Siêu, Phương Hành bỗng nhiên mở ra 5 ngón tay, dẫn lực thuật đánh ra, thanh long bích diễm đao cắm trên mặt đất bay đến trong tay của hắn. Xa xa chỉ Trúc Thử, nói, biết điều một chút đứng về cho ta. Chấm, ngươi, Trúc Thử có chút không vui, nhưng tự nghĩ chính mình không phải là đối thủ của hắn, liền cứng rắn nuốt xuống cục tức, đứng trở về đám người, vừa kiểm tra 4-5 khối thiết luyện. Phương Hành trên mặt dần dần hiện ra buồn bã, bỗng nhiên hất tung trưởng án, vung đao chỉ hướng chúng đệ tử, quát lạnh nói, các ngươi đám khốn kiếp, tiểu gia tự móc tiền túi, ban thưởng cho các ngươi, đây là lần đầu tiên, các ngươi lại vẫn không biết điều, dám cầm những thứ phế thải này lừa gạt ta, tưởng tiểu gia dễ bắt nạt hay sao? Trong khi nói chuyện, mắt đỏ lên, đúng là thật sự nổi giận. Thì ra là, Phương Hành mặc dù đánh ra tay trái linh thạch, tay phải đại đao ngụy trang, đám đệ tử này cũng biểu hiện vô cùng phối hợp, nhưng hắn trong lòng vẫn không yên. Vì vậy lúc đám người kia đem thiết luyện đưa đến, cũng lấy âm dương thần ma giám tra xét một chút, vừa nhìn lại rõ ràng phát hiện đám khốn kiếp đưa tới thiết luyện. Thế nhưng cũng là thứ phẩm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Loại thiết luyện này là dùng tới chế tạo pháp khí, cần linh hỏa cửu truyền, mới có thể đem tạp chất luyện đi, hóa thành thuần khiết tinh thiết, mỗi một chuyển công phu không đủ,

ta đem linh thạch trả lại ngươi. Vừa nói đem 10 khối linh thạch bỏ vào trong đống, ôm lấy Thiết Luyện, phải trở về đi luyện lại. Phương Hành lại gọi hắn, nói, còn có tiền phạt 20 khối. Đệ tử kia nhất thời đứng sững, chậm chạp thủng thình, nhưng vẫn đem linh thạch lấy ra. Trúc Thử bỗng nhiên nói, chậm đã, chuyển hướng Phương Hành, nói, Phương sư đệ, bởi vì ngươi thu trước kỳ hạn 10 ngày, mọi người luyện có chút vội vàng, xảy ra chút vấn đề cũng là có, cùng lắm thì chúng ta đem linh thạch trả lại ngươi, trở về luyện lại là được, nhưng ngươi lại muốn thu tiền phạt, chuyện này không phù hợp quy củ sao? Ta vào đoán chân cốc 2 năm, còn chưa từng thấy bởi vì Thiết Luyện không hợp lệ sẽ phải phạt. Phương Hành liếc hắn một cái, cười hắc hắc, nói, ngươi tên vương bát đản này, mới vừa rồi cầm linh thạch của tiểu gia tại sao không nói không hợp quy củ. Hắc hắc, ta cho các ngươi thu linh thạch của ta trước, chính là muốn nói cho các ngươi biết, nếu lừa gạt tiểu gia, vậy thì ai cũng đừng cùng ta nói cái gì quy củ. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải xui xẻo rồi. Ngươi, Trúc Thử mặt biến sắc, còn muốn nói nữa, trước bắt đầu từ ngươi. Phương Hành quát to một tiếng, vung đao hướng hắn chém tới. Lửa giận dâng lên vì nhẫn nại đã lâu. Cách chương.